Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1217 là tình nhân. Trương Dương một tiếng hét thảm, các ngươi thực sự cũng quá nể tình. Thế nhưng trực tiếp tự lôi. Hắn nhìn thấy ba cái sao tiêu chí thời điểm, cả người đều mộng bức. Ngươi đây là ý gì a? Cũng không cho ta một cái cơ hội sao? Ta là sao chổi a? Trương Dương trong lòng kêu gào, chí ít cho ta một cái sao chổi thắng lợi phương thức. Không chỉ là Trương Dương mộng, liền tại phòng phát sóng trực tiếp xem trực tiếp người cũng mộng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên sẽ chết rồi? Ta thấy được, ba người đều chết mất. Bọn họ không hy vọng cùng sao chổi giao thủ. Quá lợi hại, ta về sau cũng tin phụng sao chổi. Sao chổi phù hộ ta ăn gà. Không sai, cây chổi một chút chúc phúc ta. Phòng phát sóng trực tiếp trong màn hình điên cuồng xoát lên. Trương Dương nhìn trong lòng cũng cao hứng. Chỉ cần có người nguyên nhân làm tín đồ của mình, đó chính là tốt nhất. Thế nhưng là liền xem như Trương Dương, bên trong còn có cái khác thanh âm. Bọn họ đại đa số là không đồng ý. Ta cảm giác toàn bộ trò chơi chính là đặc biệt làm như vậy. Không sai, các ngươi lại còn thật cho là có sao chổi tồn tại. Trương Dương nhìn màn hình cười ra tiếng. Hắn không thèm để ý. Dù sao địa phương nào đều phải thanh âm phản đối. Hắn đã thành thói quen. Tự mình làm sao chổi thời gian dài như vậy. Có chất nghi thanh âm. Cũng không phản đối thanh âm. Có duy trì. Hiện tại tín đồ cùng không may điểm đến tay. Trương Dương mới lười nhác cùng này không tin người tranh luận cái gì. Bỉ mục ngư công ty giải trí. Bàn ca vỗ bàn một cái. Sắc mặt trướng đến màu đỏ bừng. Như thế nào còn có loại chuyện này? Gặp được cái kia sao chổi liền hắn a không may. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật là cái sao chổi? Bàn ca lúc này cũng có chút tin tưởng. Hắn sờ lên cằm. Trong lòng tinh tế suy tư gặp được Trương Dương trước đó phát sinh chuyện. Hắn nói chuyện thời điểm, chính mình liền sẽ không may. Xem ra gia hỏa này thật là cái sao chổi. Hơn nữa còn là một cái miệng quạ đen. Bàn ca, chúng ta muốn hay không tìm người đi dò tra Trương Dương nội tình. Bàn ca người đại diện đi tới. Chơi hạ thân tại bàn ca bên tai nhẹ nói. Bàn ca suy tư một hồi. Khoát khoát tay nói, không cần, hắn ở kinh thành cũng dừng lại không được bao lâu thời gian. Chúng ta đợi hắn đi, sau đó lại đối cẩu nha công ty ra tay. Người đại diện nghe được bàn ca nói như vậy, nhẹ gật đầu. Bàn ca tại nhân viên cùng fan hình tượng vẫn là một cái chất phác thành thật có thực lực hình tượng. Bất quá trong lòng hắn nghĩ rất nhiều sự tình. Hắn cái này người đại diện đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng cảm giác mình không phải bàn ca người đại diện. Liền một cái mưu sĩ cũng không tính là. Bàn ca nói xong sau, cho người đại diện nói mấy câu. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Trực tiếp kết thúc. Trương Dương nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp đóng lại. Dùng tay vịn đỡ miệng. Trực tiếp cùng nghệ nhân thật không phải là người làm. Ngoài miệng vẫn luôn muốn cười, cảm giác miệng của mình đều đã muốn căng gân, thở dài một hơi về sau, Trương Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt hắn, tại trên bả vai hắn trọng trọng vỗ nói, không tệ sao, không nghĩ tới ngươi còn có cái thiên phú này, Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, Trương Hiểu Nguyệt biết chính mình sao chổi năng lực, không biết hắn nói như vậy là có ý gì, An Minh Tinh đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt nhìn một hồi. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt một hồi. Nàng sau đó hé miệng cười khẽ nói. Yên tâm đi tiểu cô nương. Ta là sẽ không cùng ngươi cướp người. An Minh Tinh nhẹ gật đầu. Vừa rồi hoàn thành hộp về sau. Trương Dương cẩn thận Trương Hiểu Nguyệt cùng Hạ Tinh Thần. Cùng bọn hắn mang cá nhân so lời nói. Chính mình thật là một chút ưu thế đều không có. Nếu như Dương ca thích bọn họ, ta chẳng phải không có cạnh tranh vốn liếng sao? Hơn nữa 2 năm trước Dương ca còn nói qua, bên cạnh hắn kỳ thật có không phải truy hắn nữ sinh. Không biết những người kia lại là cái gì bộ dáng. Bất quá ta không cùng ngươi đoạt, không có nghĩa là những người khác sẽ không cùng ngươi đoạt. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói, chính ngươi hẳn là chú ý nhiều hơn. An Minh Tinh trịnh trọng nhẹ gật đầu, cầm đôi bàn tay trắng như phấn nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cột vào bên cạnh ta. Trương Dương ngồi tại chỗ, sững sờ nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xem các ngươi tin tưởng yêu nhau dáng vẻ, nhưng thật ra là đem ta ném ở bên trong làm chất xúc tác. Hơn nữa ta nhớ được trước đó cũng cùng An Minh Tinh nói qua, ta là có mấy cái. Gia hỏa này là cho là ta đang nói đùa sao? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định phải tìm thời gian nói rõ ràng. Trương Hiểu Nguyệt nhìn An Minh Tinh một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, thở dài một hơi, cái này tiểu nữ sinh căn bản cũng không có hiểu ta rốt cuộc muốn nói điều gì. Trương Dương bên cạnh nhiều như vậy nữ sinh, chính mình muội muội hắn đều không đồng nhất để ý, chớ đừng nói chi là trước mắt người này. Thế nhưng là nữ sinh này vẫn là khăng khăng một mực dáng vẻ. An Minh Tinh coi là Trương Hiểu Nguyệt là đang nhắc nhở chính mình, để cho chính mình cẩn thận một chút cái khác đối thủ. Chẳng hạn như cái kia Hạ Tinh Thần, nàng nhìn Hạ Tinh Thần hướng về cái phương hướng này đi tới thời điểm, cả người sắc mặt liền không đúng. Hạ Tinh Thần hơi lườm nàng một chút, tư thế đi dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn chủng, không thể không nói. Hạ Tinh Thần thật là trang cái gì chính là suy nghĩ gì. Loại chuyện này thật đúng là thấy nhiều. Trương Dương cũng đang nghĩ, nữ sinh này rốt cuộc là cái bộ dáng gì người. Nàng chân thực diện mục, nguyên bản tính cách rốt cuộc là cái gì. Tất nhiên, những này chỉ là Trương Dương hiếu kỳ. Hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới cùng Hạ Tinh Thần có quan hệ gì. Hạ Tinh Thần đi đến Trương Dương bên cạnh, nắm ở hắn cánh tay, hì hì cười một tiếng nói, Dương ca, chúng ta đi thôi. Trương Dương liếc qua bên cạnh An Minh Tinh, cười nói, đi thôi. Lần này Hạ Tinh Thần thật là giúp chính mình một đại ân, không bằng liền cùng Hạ Tinh Thần trước làm bộ nam nữ bằng hữu, làm An Minh Tinh tự động từ bỏ. Trương Dương cùng Hạ Tinh Thần đi ra công ty. Trương Dương vừa định muốn Hạ Tinh Thần buông ra, An Minh Tinh liền từ phía sau đuổi tới. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong hốc mắt nước mắt đang không ngừng đến đảo quanh. Ngươi, ngươi rốt cuộc cùng hắn quan hệ thế nào? An Minh Tinh nện bước tiểu toái bộ, cộc cộc cộc đi tới Hạ Tinh Thần bên người, phình lên miệng nhỏ hỏi, ngươi đến cùng phải hay không hắn bạn gái? Hạ Tinh Thần khóe miệng mang theo mỉm cười. Trương Dương không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như là chấp nhận. Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương gật đầu, câu môi thâm ý cười một tiếng, đối An Minh Tinh nói, ta không phải hắn bạn gái. Trương Dương sửng sốt một chút, An Minh Tinh thì là mặt mày hớn hở, chỉ ít biết nữ nhân này không phải Trương Dương bạn gái. Coi như nàng là Trương Dương bạn gái, An Minh Tinh cũng sẽ thử một chút, ta là tình nhân của hắn. Hạ Tinh Thần cười nói, nói như vậy, ngươi hiểu không? An Minh Tinh nghe được câu trả lời này, lập tức liền mộng, cảm giác tựa như là bị trống rỗng xuất hiện thiểm điện đánh trúng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nếu như là bạn gái, đó còn là có cơ hội, nhưng là tình nhân. Đã nói lên hắn đã kết hôn rồi, ngươi cái đại lừa gạt. An Minh Tinh nước mắt nhịn không được như giọt mưa ào ào chảy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.